chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giữa beta, Thủy Tiên bên trong đồn cảnh sát bận rộn xoay mòng, bên ngoài lại náo nhiệt ồn ào. Kể từ khi Phương Chấn Hoa bị bắt, giới truyền thông vẫn luôn nhìn chằm chằm, vợ ông ta vừa xuất hiện ở đồn cảnh sát thì đã bị chụp ảnh rồi lan truyền ra bên ngoài. Từ đó đến nay đã vài ngày, nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả. Trên mạng lan tràn đủ loại suy đoán, bịa đặt các câu chuyện như một tuồng kịch vậy. Người cũng đã bắt rồi, sao đến giờ vẫn chưa công bố chi tiết nhỉ? Phương Chấn Hoa làm tiêu bản tay người bằng cách nào nhỉ? Sao không có một ai đứng ra giải thích một chút vậy? Loại chuyện này sao có thể nói chi tiết được, chúng ta biết kết quả là tốt lắm rồi. Quả thật là không ngờ Phương Chấn Hoa lại điên cuồng như vậy, chắc không phải vợ ông ta cũng là đồng lõa đó chứ? Cả nhà giết người luôn sao? Vô số bài phân tích theo sát phía sau, hơn nữa, cộng thêm hình ảnh nên đã tăng thêm cảm giác chân thực cho người nghe. Lưu loát viết mấy nghìn chữ, cứ như thể anh ta đã đứng ngay bên cạnh chứng kiến Phương Chấn Hoa giết người vậy. Mọi chuyện ngày càng ồn ào, đối với bọn họ cũng là một loại áp lực, Phạm Dương được giao cho công việc xóa bỏ những bài viết bịa đặt. Chỉ là, càng xóa càng nhiều, chỉ khiến người ta càng thêm nghi ngờ mà thôi. Tất cả những hot search hàng đầu đều liên quan đến Phương Chấn Hoa. Không còn cách nào khác, đồn cảnh sát Khô Huyền Tân đành phải tổ chức họp báo công bố tin tức vụ án tại quảng trường chính phủ. Đầu tiên, bọn họ thông báo vụ án chặt xác Vương San San đã được phá giải, nghi phạm Phương Chấn Hoa cũng bị áp giải về quy án. Khi tin tức được công bố, không chỉ quần chúng đứng xem, mà ngay cả các phóng viên cũng sửng sốt. Cuộc họp báo còn chưa tiến hành được một nửa, trên quảng trường đã tụ tập gần hàng chục nghìn người, có cả những người quan tâm từng nghiên cứu về vụ án này tìm đến. Trong lòng bọn họ đều biết rõ về kẻ họ Phương này. Không ai ngờ tới, một người yêu thích công việc từ thiện như Phương Chấn Hoa lại G3TCS3T3 mạng người, hơn nữa còn không hề ăn năn hối cải gì cả. Trong phút chốc, tất cả mọi hình ảnh tích cực đều sụp đổ, bộ mặt thật của Phương Chấn Hoa thực sự khiến người ta căm hận. Mặc dù không có bao nhiêu chi tiết thực sự được công bố, nhưng cũng đủ để công chúng hiểu ra nguyên nhân sự việc. Mãi cho đến mấy ngày sau, độ hot từ vụ án giết người của Phương Chấn Hoa vẫn bỏ xa những người khác. Tuy nhiên, sau vài ngày liên tiếp, cư dân mạng bắt đầu mệt mỏi. Xem hai ngày thì không sao, ngày nào cũng như vậy, hai mắt cũng mỏi như hết cả lên rồi. Hôm nay, khi cư dân mạng đang buồn chán lướt những tin tức sốt dẻo như thường lệ, bỗng một tài khoản Weibo không giống của người thường chợt lóe qua. Sơn Hà Cẩm Tú Official V, không có Văn Cẩm chi ta, Sơn Hà này lấy đâu ra Cẩm Tú? Cơ thập nhất, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đó là tạo hình nhân vật Văn Cẩm Chi, có khoảng 3 tấm ảnh, mỗi tấm đều khác nhau. Còn chưa nhấn nút mở, bọn họ đã phải kinh ngạc vì người bên trong, đến khi bấm vào bức ảnh, hơi thở cũng sắp nghẹt ứ lại đến nơi rồi. Kể từ lần trước đạo diễn Văn Thanh thông báo trên Weibo, không có bất cứ tin tức nào về người đóng vai Văn Cẩm Chi cả. Không ít phóng viên muốn tìm kiếm nhưng đều tìm không ra, có hỏi thăm thì mọi người đều nói không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế thì đúng thật là như vậy, ngoại trừ một vài người trong đoàn phim biết được thân phận của cơ thập nhất, còn những người khác thì chỉ nhìn thấy người chứ không hề biết tên. Các fan girl của Văn Cẩm Chi đã để ý người mới này như hổ rình mồi từ lâu lắm rồi, bọn họ muốn biết cô có đủ tiêu chuẩn hay không, kết quả là chẳng tìm được gì cả. Bức ảnh đầu tiên là bắt mắt nhất, Văn Cẩm Chi mặc hoa phục lộng lẫy bước lên bậc thang. Đại điện thượng triều gần ngay trước mắt. Cô dừng bước trên bậc thang cuối cùng, xoay người lại, làn váy kéo dài uốn lượn trên bậc thang. Dõi mắt trông về phương xa, bên môi ngậm ý cười, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin đắc ý, phảng phất như thu cả thiên hạ vào đôi mắt. Nhìn thấy bức ảnh này, bọn họ không thể rời mắt, thật sự là quá sức chấn động. Bức ảnh thứ hai chụp chính diện, Văn Cẩm Chi mặt không biểu cảm ngồi trên ghế. Đôi tay giao nhau đặt trước bụng, tua chân châu trên trán rũ xuống, đôi mắt mơ hồ ẩn hiện. Bức ảnh thứ ba chụp bóng lưng, đan xen khí chất đẹp đẽ sang trọng, chỉ thấy phượng hoàng trên làn váy như muốn dương cánh tung bay, châm cài trên búi tóc cũng vô cùng bắt mắt. Cả ba bức ảnh đều cực kỳ tinh xảo, ba chữ. Văn Cẩm Chi, được viết một cách rồng bay phượng múa góc bên trái, giống như tính cách của nhân vật. Có người tinh mắt so sánh, đây không phải là nhân vật chính trong bóng lưng đẹp nhất mấy ngày hôm trước hay sao? Khi đặt cạnh nhau lại càng rõ ràng hơn nữa. Trên trang chủ Weibo Official là một bức hình lớn, có rất ít phồng nền, mà bức hình Candy chụp lại là cảnh từ xa. Ngoại trừ chút khác biệt nho nhỏ về góc độ, con người là hoàn toàn giống nhau. Bọn họ cũng biết đoàn phim. Sơn Hà Cẩm Tú, sau khi trở về từ Tây Bắc đã tới Cố Cung, không ngờ lại đụng phải Candy, chỉ là, không có ai liên tưởng đến vấn đề này cả. Đáng tiếc là Candy không thể xâm nhập sâu hơn, nếu không thì có lẽ bọn họ đã biết từ mấy ngày trước đây rồi. Số lượt chia sẻ không ngừng tăng cao, đề tài, ảnh tạo hình Văn Cẩm Chi, leo lên hot search, nổi bật giữa các chủ đề mà bấy lâu nay đã bị xem đến độ nhàm chán. Mau nhìn đi, quả nhiên đạo diễn Văn Thanh không chọn sai người mà, nhan sắc bực này tôi cũng phải xem. Hiện giờ chỉ hy vọng người mới tên cơ thập nhất kia có khả năng diễn xuất, không phải bình hoa di động, ảnh tạo hình trông rất đẹp. Tuy rằng tôi muốn nhổ vào cái tên cơ thập nhất này, nhưng ảnh tạo hình thật sự là đẹp quá đi mấy. Tôi đã lưu ảnh về làm hình nền rồi. Tôi đã trở thành fan của cô ấy, rất mong chờ nhân vật Văn Cẩm Chi này, hy vọng. Sơn Hà Cẩm Tú, quay nhanh thật nhanh, tôi không thể đợi thêm được nữa. Có fan ắt cũng có anti-fan, nó nằm nổi bật giữa hàng loạt những lời khen ngợi. Gương mặt này đã chỉnh sửa rồi đúng không? Nhìn thôi cũng biết rồi. Theo tôi thấy thì vẫn nên đổi người nhanh nhanh đi, bình hoa cũng không cần phải khó coi đến thế cơ chứ. Người mới có thể nhận được vai diễn này. Ha ha, hay lại ngủ với ai nữa rồi. Nhìn thôi cũng đủ biết không có kỹ thuật diễn xuất gì rồi, xem ra ánh mắt của Văn Thanh cũng chẳng ra gì cả. Cư dân mạng đã quá quen với những lời nhận xét không hay, chẳng qua là cứ bấu víu vào hai vấn đề thẩm mỹ và có người chống lưng, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên đoàn phim công khai tên người mới, fan tiểu thuyết kinh ngạc thi nhau ấn vào cái tên được tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang chủ sạch sẽ. Một là gửi lời chào đến mọi người, sau đó chỉ có tên và tiểu sử. Cơ thập nhất, tiểu sử, giải mộng sư, nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên. Mặc dù hầu hết mọi người đều không nhìn thấy ghi chú này, nhưng cũng có người tò mò về nó. Nào có minh tinh nào ghi chú như vậy đâu chứ, hơn nữa còn đặt giải trí Hoàng Thiên ở phía sau nữa cơ. Người khác chỉ hận không thể đặt mấy chữ giải trí Hoàng Thiên ở ngay trên đầu đó. Bọn họ buồn bực, nghệ sĩ thì ai cũng biết. Nhưng giải mộng sư là cái quỷ gì vậy, sao không nói là thần linh luôn đi. Khi Ngũ Thanh nhận được tin tức, số lượt bình luận trên Weibo của nghệ sĩ nhà mình đã hơn 10.000 từ lâu rồi. Nhìn giao diện, tâm trạng của cô ấy đặc biệt phức tạp. Nghệ sĩ nổi tiếng chỉ vài giây mà đã có hơn 10.000 bình luận, nếu fan vui vẻ, một người cũng có thể đăng tải vô số bình luận. Cơ thập nhất mới ra mắt mà đã được nhiều bình luận như vậy, quả thực cũng nằm ngoài dự kiến của cô ấy. Ngũ Thanh nhấn mở giao diện bình luận, còn chưa đọc được mấy phút, cả người đều thấy không ổn cho lắm. Chuyện giải mộng lung tung rối loạn trong phần bình luận là gì đây? Đây không phải là đại hội giấc mơ mà. Sau khi nhận được tin nhắn từ Ngũ Thanh, cơ thập nhất mới biết, bởi vì phần chú thích của mình mà phần bình luận đã bùng nổ rồi. Cô không có thói quen đăng Weibo nên trang chủ rất sạch sẽ. Trước đó, khi tỉnh dậy, cô đã sửa lại ghi chú, nhưng hôm nay mới có người phát hiện. Ngũ Thanh nói. Em mau chỉnh sửa đi, người khác không biết lại suy nghĩ bậy bạ đó. Nghiêm khắc mà nói, công ty sẽ kiểm soát Weibo của nghệ sĩ, phần lớn bọn họ đều có người đại diện nắm giữ tài khoản, để tránh xuất hiện tình trạng không thể khống chế. Ví dụ như lúc hành động theo cảm tính, không cẩn thận đắc tội với người khác, hoặc trực tiếp dùng tài khoản chính mà giận dỗi với fan, như thế sẽ rất dễ bị bôi đen. Giới giải trí cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cơ thập nhất thì lại khác. Ngũ Thanh không muốn kiểm soát tài khoản của cô, ngay cả mật khẩu cũng chưa từng hỏi đến. Cơ thập nhất nói, chị Thanh, sau này chị sẽ biết, hơn nữa, cứ như bây giờ không tốt sao. Ngũ Thanh vốn định nói thêm gì nữa, nhưng thấy bình luận bên dưới thật sự không có nhiều người phản đối, cô ấy lại có chút dao động. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói, chị Thanh, chị yên tâm đi. Ngón tay của Ngũ Thanh không ngừng gõ nhịp trên mặt bàn, tốt xấu xoay vòng trong đầu cô ấy. Khi tải lại lần nữa, số lượng bình luận lại tăng lên rồi. Cuối cùng, cô ấy nói, được rồi, chị sẽ xem hiệu quả thế nào, nếu mấy ngày nữa hướng gió vẫn không tốt, em phải nhanh chóng sửa lại. Ngẫm nghĩ một chút, Ngũ Thanh lại hỏi, nhưng mà, giải mộng sư là sao? Chính là giải mã giấc mơ đó chị. Cơ thập nhất nghịch ngợm đáp, tiếng cười truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Ngũ Thanh sửng sốt không thôi. Cô ấy tiện tay tìm kiếm ba chữ, giải mộng sư. Trên máy tính, kết quả cho ra đủ các cách giải nghĩa thần kỳ khiến cô ấy nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không nghĩ, nếu thật sự tìm kiếm vận may tránh được điều ác, cô ấy sẽ viết ngược tên của mình. Sau khi cúp điện thoại, cơ thập nhất lập tức mở Weibo lên. Quả nhiên, phía dưới phần bình luận có đủ các loại nghi ngờ về giải mộng xưa, còn có người không chê náo nhiệt, kể lại giấc mơ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mới nhớ, trước kia tôi từng mơ thấy mình bị rụng răng, buổi sáng bà nội bảo tôi bẻ gãy một chiếc răng lược, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết vì sao. Nếu là giải mộng xưa, thật sự giải mã được giấc mơ, thời buổi này bắt đầu có chức vụ rồi sao? Nhớ tới giấc mơ hai ngày trước, tôi ghét nhất là rắn, đêm đó tôi mơ thấy vô số rắn đuổi theo phía sau tôi, còn có một con rắn vô cùng to lớn cuốn lấy tôi, thiếu điều làm tôi bị chết ngạt, kết quả là khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang cuốn chặt lấy chăn, ha ha ha. Tôi còn mơ thấy mình kết hôn với người khác rất nhiều lần nữa đây này, nhưng trên thực tế, tôi chỉ là một con chó độc thân mà thôi. Tôi mơ thấy cả bốn người trong gia đình tôi cùng chơi mạt chược, kết quả là ngoại trừ tôi ra, tất cả đều biến thành quỷ, bọn họ còn muốn ăn thịt tôi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi có yêu một người trong giấc mơ, nhưng mãi mãi không biết dáng vẻ người nọ trông như thế nào. Tuy nhiên, tôi có cảm giác, người nọ rất đẹp trai, nhưng cứ cố tình lại không thể nhìn thấy mặt. Khi tỉnh dậy tôi sốt ruột muốn chết luôn, ở trong mắt cơ thập nhất, những dòng chữ đó đều là linh lực. Càng có nhiều người, thì lại càng có đủ loại giấc mơ, trong đó có không ít giấc mộng hiếm thấy. Cô chọn ngẫu nhiên vài giấc mơ tương đối đặc biệt rồi ghi chép lại, sau đó trả lời bọn họ. Một số hình ảnh trong giấc mơ có ý nghĩa đặc biệt ngoài hiện thực, cô mới đọc xong. Chu công giải mộng, phần lớn nội dung đều tương tự như ở đại lục mộng cảnh. Cùng là giấc mơ mơ thấy động vật, mỗi người lại có một phương pháp giải mã khác nhau. Ví dụ như giấc mơ bị rụng răng, giữa người lớn và trẻ nhỏ sẽ có ý nghĩa khác nhau. Hoặc mơ thấy mình bị người khác bẻ răng, tự mình nhổ, chảy máu hay không, đều có ý nghĩa khác nhau. Những giấc mộng đều bí ẩn và có thể thay đổi. Cơ thập nhất đã từng chứng kiến bố mình giải mộng, rõ ràng một phút trước khi giải mã, chỉ vì người nằm mơ nhớ ra điều gì đó mà mình đã quên, toàn bộ giấc mộng từ ác mộng cũng có thể trở thành mộng đẹp. Ngay lúc cô ghi chép lại, bất chợt nhận được một tin nhắn. Cơ thập nhất mở ra, đối phương đã gửi một đoạn văn dài, trông có vẻ vẫn còn những đoạn văn khác. Cô mới đọc hết câu đầu tiên đã biết nguyên nhân, khó trách đối phương lại muốn gửi tin nhắn. Đây chính là mộng xuân, nhưng càng đọc xuống dưới, đôi lông mày vốn đang thả lỏng cũng hơi trao lại. Cô đang chuẩn bị ghi chép lại giấc mộng, di động bất chợt rung lên, cái tên xuất hiện trên màn hình chói lóa tới mù cả mắt. Ngày thường không cho phép cô gọi anh là Châu Châu, mà bây giờ lại tự đổi tên trong danh bạ cô thành. Cậu bé đáng yêu, nguyên tắc là, tiểu khả ái, cơ thập nhất không ngờ, ngay sau khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng thở D không C. Hỗn độn, hoảng loạn, ô, cách chương.